Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ, chương 50, đàn cá mú vàng trị giá 15 triệu. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn cá mú vàng, nhìn thấy đàn cá này, trong mắt Lý Dương thoáng chốc lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, may mắn thế, nghĩ gì được nấy. Nếu bắt được một con cá mú vàng lớn, thậm chí có thể bán được với giá hàng chục triệu. Có thể thấy loài cá này quý giá như thế nào? Tất nhiên, với mức giá hàng chục triệu thì cá mú vàng chắc chắn phải rất lớn, rất khó gặp. Những con mà phân thân bạch tuộc gặp bây giờ không lớn đến vậy, nhưng mà số lượng thì lại áp đảo. Hơn nữa đàn cá này cũng có kích thước khá lớn. Ước tính sơ bộ, đàn cá mú vàng mà phân thân bạch tuộc gặp lúc này ít nhất cũng phải có giá trị hơn 1 triệu. Phân thân bạch tuộc theo dõi đàn cá mú vàng, tàu đánh cá hôm nay ra khơi, đến vùng biển đó. Trong lòng Lý Dương lập tức trở nên nóng ruột, những con cá mú vàng bơi tụ tập lại với nhau, trong mắt hắn đều là tiền trắng xóa. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Lý Dương cũng gọi điện cho những thuyền viên khác, chuẩn bị tập hợp. Đến khi Lý Dương ra đến bờ biển thì Lý Quân, Tôn Đại Đào và những người khác đã đến. Không chỉ có bọn họ, mà cha mẹ Lý Quân và cha mẹ Tôn Đại Đào cũng tới. Dù sao thì đây cũng là lần đầu bọn họ ra khơi. Chú, thím, nhìn về phía Lý Quốc Dương và vợ, Lý Dương cười nói. Lý Quốc Dương nhìn đứa cháu trai của mình, rồi lại nhìn con tàu đánh cá lớn kia, trong lòng cảm thán vận may của Lý Dương. Ông mang theo hai hộp pháo lớn, chúc cho Lý Dương và mọi người có chuyến đi bội thu. Không chỉ bọn họ, mà lúc này xung quanh còn rất nhiều người đang đứng xem, nhìn về phía con tàu đánh cá lớn ngoài khơi xa. Con tàu đánh cá đó lớn thật. Đúng vậy, ở đây của chúng ta hầu hết đều là tàu đánh cá nhỏ, như thế này thì không có mấy chiếc. Không biết một lần con tàu đánh cá đó có thể đánh bắt được bao nhiêu cá nhỉ? Chết tiệt, đây mới là tàu đánh cá thực sự. Tàu của tôi so với nó đúng là đồ bỏ đi. Sau này tôi nhất định cũng phải mua một chiếc lớn như thế. Ha ha, lão Từ, một con tàu đánh cá lớn như vậy giá ít nhất cũng phải vài trăm triệu. Ông mua nổi sao? Mọi người bàn tán xôn xao, đều đang xem náo nhiệt. Cha, mẹ, con đi đây. Lý Quân cười nói với bố mẹ. Bên kia, Tôn Đại Đào cũng đang nói chuyện với cha mẹ mình, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Được rồi, con biết rồi. Hai người về đi, bên cạnh cậu ta còn có hai đứa trẻ trông như mười mấy tuổi, chính là em trai và em gái của Tôn Đại Đào. Cha mẹ Tôn Đại Đào trông đều là những người chất phác, trên mặt hằn rõ dấu vết của thời gian, nghe thấy lời nói không kiên nhẫn của Tôn Đại Đào, cha Tôn trừng mắt, định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Ông làm việc trên công trường, mong muốn con trai mình cũng học nghề trên công trường. Sau này tuy cuộc sống có thể vất vả hơn một chút nhưng không phải lo chuyện ăn uống. Ra khơi đánh bắt quá bấp bênh, đi một chuyến mà lỗ vốn là chuyện thường xảy ra, làm sao có thể ổn định bằng làm việc trên công trường. Vì chuyện ra khơi này mà hai cha con ông đã cãi nhau rất lớn, nhưng đến cuối cùng, ông vẫn không lay chuyển được quyết định của con trai mình, chỉ có thể thỏa hiệp. Còn mẹ Tôn Đại Đào thì không biết mệt mỏi, liên tục dặn dò. Đại Đào à? Ra biển rồi con phải tự chăm sóc thật tốt bản thân đấy, nghe chưa? Bà không ngừng nói những lời tương tự như vậy. Anh ơi, nếu anh gặp được cá lớn trên biển thì phải chụp ảnh cho chúng em xem nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn em trai và em gái Tôn Đại Đào thì ríu rít, trong mắt chúng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, rõ ràng là thấy ngồi tàu đánh cá lớn ra khơi là một chuyện rất thú vị. Cuối cùng, cả nhóm đều lên tàu đánh cá. Ông chủ, những người trên tàu nhìn thấy Lý Dương đều hô lên, những người này trông đều khoảng 30-40 tuổi, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Làm nghề này mà không có chút sức lực nào thì không được. Được rồi, bây giờ mọi người đều là người trên cùng một con thuyền, không cần phải khách sáo. Lý Dương nhìn mọi người, cười nói, những người này đều là những gã lực điền, nhưng người lực lưỡng nhất vẫn là Tôn Đại Đào đứng bên cạnh hắn. Lúc này, Tôn Đại Đào giống như một vệ sĩ, đứng bên cạnh Lý Dương. Biết được vị trí của đàn cá mú vàng, Lý Dương cũng ra lệnh cho các thuyền viên lái tàu đến vùng biển đó. Một người đàn ông trung niên tên là Từ Hồ điều khiển tàu đánh cá rời bờ, toàn bộ thân tàu bắt đầu lắc lư. Nhiều người lúc này sẽ không đứng vững, lắc lư sang hai bên, nhưng những người trên tàu đều là dân biển cả rồi, đứng rất vững, hai chân như cắm rễ trên tàu. Thấy vậy, Lý Dương cũng thầm gật đầu. Những người mà Kim Đại Gia giới thiệu cho hắn quả thực không tệ. Đây là lần đầu tiên Lý Dương lên một con tàu đánh cá lớn như vậy. Nhưng bây giờ hắn đã tu luyện. Khi tàu lắc lư, hắn chỉ cần điều chỉnh một chút là có thể giữ vững cơ thể. Còn Tôn Đại Đào thì vịn vào những thứ bên cạnh, cũng giữ vững được cơ thể. Nhìn thấy Lý Dương đứng vững như vậy, những người thuyền viên già dặn này cũng âm thầm cảm thán ông thủ trẻ tuổi của mình cũng không phải dạng vừa. Tăng tốc, rất nhanh, tàu đánh cá đã ổn định, tốc độ cũng tăng lên. Nhanh quá, Tôn Đại Đào nhìn mặt nước liên tục lùi lại phía sau con tàu, kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Anh Lý, chuyến này chúng ta đi bắt cá gì vậy? Trong mắt cậu ta tràn đầy vẻ mong đợi. Nghe vậy, Lý Dương tức giận nói, làm sao mà tôi biết được? Hắn biết là đi bắt cá mú vàng, nhưng không thể nói ra. Ông chủ, vùng biển này không tệ, có thể thử thả lưới ở đây. Khi tàu đánh cá đến một chỗ, một người đàn ông trung niên đưa ra lời đề nghị, đây là thuyền phó Trương Hậu Cường. Trương Hậu Cường là thuyền phó của tàu đánh cá lớn nhất ở thành phố Lâm Hải này, sau đó tàu đánh cá đó không ra khơi nữa. Trương Hậu Cường lại làm thuyền phó của một số tàu đánh cá khác, hiện nay làm thuyền phó cho tàu đánh cá của Lý Dương. Ông ta có kinh nghiệm dày dặn trên biển, lại được mọi người đánh giá tốt. Trên con tàu đánh cá này, ngoài Lý Dương ra thì chức vụ của ông ta là cao nhất. Cách Trương